Tiếu quân bất đắc dĩ, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, ghi chép lại tính danh diện mạo cũng khí tức của Sở Mộ. Trong đáy mắt của Trịnh Kỷ, đã hiện lên một vòng thoải mái vui vẻ. Người này dám can đảm giết chết chiến sĩ quân ta, làm cho một thánh cấp bát tinh của quân ta tử vong, tội không thể tha, phát ra treo giải thưởng, phạm ai bắt sống người này, thưởng 20 viên thanh đồng chi tâm, giết chết người này, có thể lấy đầu lâu người này đến bổn quân nhận lấy 10 viên thanh đồng chi tâm. Trịnh Thiết Quân trực tiếp hạ lệnh. Sắc mặt của Tiếu Quân lập tức trắng bệch. Loại treo giải thưởng này là tính chất phạm vi lớn, cơ hồ sẽ truyền khắp toàn bộ lưu phóng chi địa. 20 viên thanh đồng chi tâm, cho dù là thánh cấp thất tinh cũng sẽ động tâm, một ít thánh cấp bát tinh đoán chừng cũng sẽ động tâm a, coi như là giết chết, đạt được 10 viên thanh đồng chi tâm, cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người rồi. Mặt khác, đem tin tức Lý Minh Hà bị Sở Mộ giết chết, để cho Hóa Tuyết Kiếm Thánh biết rõ. Trịnh Thiết Quân nói. Không chỉ Thiết Dực Quân treo giải thưởng Sở Mộ, còn muốn giao tin tức này cho Hóa Tuyết Kiếm Thánh, dùng tính tình bao che khuyết điểm của Hóa Tuyết Kiếm Thánh, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng sẽ phát ra treo giải thưởng. Tiếu Quân chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng Sở Mộ có thể tránh thoát một kiếp này. Nhưng không biết vì sao, nội tâm của hắn luôn có loại cảm giác bất an, tự hồ cách làm của đại thống lĩnh rất không đúng, sẽ mang đến tai nạn cho nơi trú quân. Chỉ là, hắn bất quá là một đội trưởng trong Thiết Dực Quân mà thôi, người thực lực địa vị trên hắn chỗ nào cũng có, căn bản không có quyền lợi gì. Chỉ là một thánh cấp tứ tinh, cũng dám giết đệ tử của ta. Trong Lạc Tuyết Doanh, sau khi Hóa Tuyết Kiếm Thánh nhận được tin tức, lập tức giận dữ. Sư phó, trên thân người này tất nhiên có trọng bảo, nếu không không có khả năng giết chết sư đệ. Một đệ tử khác của Hóa Tuyết Kiếm Thánh, cũng chính là sư huynh của Lý Minh Hà, hai mắt tinh mang lòe lòe, oán hận nói. Coi như có trọng bảo, cũng cần lực lượng tương ứng mới có thể kích hoạt. Hóa Tuyết Kiếm Thánh nói. Minh Đạo, bây giờ ngươi lập tức phát ra tin tức, phàm là ai bắt sống người này, có thể đạt được 20 viên thanh đồng chi tâm, giết chết người này, có thể được 10 viên thanh đồng chi tâm. Trình Thiết Quân sai người mang tin tức nói cho Hóa Tuyết Kiếm Thánh, đồng thời cũng ghi chép tính danh diện mạo khí tức của Sở Mộ truyền tới. Lợi dụng tính danh diện mạo cũng khí tức có thể chế tác ra treo giải thưởng tương ứng, truyền bá ra ngoài, để cho càng nhiều người biết rõ, đây là một loại thủ đoạn truy hung thủ trong lưu phóng chi địa, nhưng khởi nguyên sớm nhất, là một cường giả muốn tìm kiếm thân nhân của mình nghĩ ra, cuối cùng lại thay đổi hương vị. Rất nhanh, tin tức giải thưởng truyền ra ngoài, sớm nhất biết được chính là những cao thủ độc hành hoặc tiểu đoàn thể trong Thiết Dực Doanh cùng Lạc Tuyết Doanh, tối thiểu 20 viên thanh đồng chi tâm, làm bọn hắn động tâm không thôi. Phải biết đại bộ phận bọn hắn, tối đa chỉ nắm giữ kiếm lực cấp 3 mà thôi, 10 viên thanh đồng chi tâm, đủ để cho bọn hắn nắm giữ kiếm lực cấp 4, thực lực tiến thêm một bước, càng cường đại hơn. Hiện tại, Hôi Tuyết Kỳ đã qua, bên ngoài đang đứng ở trạng thái tương đối an toàn, đúng là thời cơ truy kích tốt nhất. Lập tức, trong Thiết Dực Doanh cùng Lạc Tuyết Doanh, rất nhiều người độc hành hoặc tiểu đoàn thể, nhao nhao ly khai nơi trú quân, đi ra bên ngoài, tìm kiếm tung tích của Sở Mộ, bọn hắn đã biết tướng mạo cũng khí tức của Sở Mộ, chỉ cần tới gần phạm vi nhất định, là có thể phát hiện đối phương, từ đó truy bắt. Đúng vậy, bắt sống, so với giết chết, sẽ được gấp đôi thanh đồng chi tâm. Sư phó, sư đệ chi thù, ta tự mình báo. Phát xong tin tức, Vương Minh Đạo nói. Cẩn thận. Hóa Tuyết Kiếm Thánh nhìn đại đệ tử của mình nói. Sư phó yên tâm, ta nhất định giết chết người này, mang đầu lâu của hắn về tế điện sư đệ. Vương Minh Đạo hung hăng nói. Tuyết đã tan, Sở Mộ cũng từ trong nguy hiểm thoát ly, thở dài một hơi. Ánh mặt trời nóng bỗng phổ chiếu, tuyết động trên mặt đất nhanh chóng hòa tan, nếu như không sử dụng một chút thủ đoạn, mỗi một bước đều lâm vào trong tuyết động, tiến lên gian nan. Từ chỗ Tiếu Quân, Sở Mộ đã biết được, Hắc Thần Cự Kiếm có lực lượng thần bí khó lường kia ở chỗ năm đại thành. Có thể nói, tuyển chỉ của năm đại thành là cùng Hắc Thần Cự Kiếm chung một nhịp thở. Bất quá vị trí của năm đại thành, Sở Mộ cũng chỉ biết rõ đại khái. Dù sao hắn không có địa đồ có thể quan sát chỉ dẫn, chỉ có thể mơ hồ lựa chọn một phương hướng tiến lên. Đúng vậy, mục đích chuyến này của Sở Mộ

xác định kiếm trong tay Sở Mộ là linh kiếm. Trong óc thánh cấp thất tinh cấp cao kia đã đổi qua rất nhiều ý niệm trong đầu, nhưng thời gian chỉ trong tích tắc, còn xa xa chưa đủ một hơi. Kiếm của Sở Mộ đã chém giết tới. Phản ứng cực nhanh, thánh cấp thất tinh cấp cao này một kiếm phản giết lại, hoàn toàn là tư thái dùng mệnh đổi mệnh. Hắn là loại người hung ác, đối với người khác hung ác, đối với mình càng hung ác, có thể có thực lực hôm nay là nhờ sự hung ác giúp đỡ. Hắn cảm thấy, ở dưới tàn nhẫn của mình, đối phương tuyệt đối không dám dùng mệnh bác mệnh với mình, tuyệt đối sẽ biến chiêu. Chỉ là, sự tình tiếp theo lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, đối phương vậy mà không có bất kỳ dấu hiệu biến chiêu, y nguyên một kiếm chém giết đến. Nhìn xem ai chết. Thánh cấp thất tinh cấp cao này cắn răng, hung hăng nói, uy thế của một kiếm càng mạnh hơn. Kiếm quang như lôi đình, xé rách trường không, hung mãnh, cuồng bạo, vô câu vô thúc, giống như siêu thoát hết thảy, chém rơi xuống, oanh kích về phía Sở Mộ. Dùng mệnh bác mệnh, ai ác hơn? Trong nháy mắt, thân hình của Sở Mộ bị một kiếm hung mãnh cuồng bạo chém trúng, oanh một tiếng tạc toái, nhưng thánh cấp thất tinh cấp cao kia lại không có nửa phần đắc ý, ngược lại lộ ra kinh hãi. Bởi vì một kiếm kia, hắn không có cảm giác chém trúng mục tiêu chút nào, nổ nát bất quá là một đoàn không khí, một đạo tàn ảnh. Sở Mộ ở trong tích tắc đó thi triển ra kiếm khí lưu ảnh. Theo hắn lần lượt hoàn thiện, kiếm khí lưu ảnh càng thêm huyền diệu, hư thật chuyển biến, thần diệu khó lường, thân hình của hắn hóa thật là hư, tránh đi một kiếm của đối phương, nhưng kiếm trong tay lại không hư hóa, một kiếm chém qua cổ của đối phương, chặt đứt đầu lâu. Mũi kiếm thuận thế lên trên, ngay lập tức xé ra đầu lâu của đối phương, một cổ lực lượng thẳng bức nguyên thần, trùng kích ý thức, tay trái hư không nắm. Bắt lấy nguyên thần, dưới lực lượng quán chú, dùng xảo kình đánh tan ý thức của đối phương, thu vào trong không gian giới chỉ. Quá độc ác. Quá hung tàn rồi. Thánh cấp thất tinh cấp cao cũng không phải đối thủ của hắn, người này không phải chúng ta có thể trêu chọc. Mau lui lại. Xa xa những thánh cấp cấp trung kia, cả đám sắc mặt đại biến, vô cùng kinh hãi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Vì sao một thánh cấp tứ tinh lại có thực lực khủng bố như thế, vậy mà có thể giết chết thánh cấp thất tinh cấp cao? Không cách nào lý giải, cái này căn bản là sự tình không người nào có thể lý giải, nhưng không trở ngại phán đoán của bọn hắn, người này không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Ngay cả thánh cấp thất tinh cấp cao cũng bị hắn bổ, đổi thành bọn hắn, kết cục cũng là bị giết. 20 viên thanh đồng chi tâm hoàn toàn chính xác rất có giá trị, đáng tiếc. So với tánh mạng của mình vẫn chênh lệch rất nhiều. Nhìn thoáng qua người phi tốc rời đi, Sở Mộ cũng không có truy kích, gỡ không gian giới chỉ của đối thủ xuống, xem xét một phen. Thánh cấp thất tinh cấp cao này cất chứa coi như tương đối phong phú, hắc thiết chi tâm khoảng chừng hơn 1.000 viên, mà thanh đồng chi tâm, thình lình đạt đến 80 viên, khó trách hắn nói chỉ cần bắt được Sở Mộ, liền có đầy đủ thanh đồng chi tâm đạt được kiếm lực cấp 5. Nghĩ đến, sau khi trải qua lần này, người còn dám đến truy sát ta, chắc có lẽ không yếu như vậy đi à nha. Sở Mộ thầm nghĩ. Để cho những thánh cấp cấp trung kia ly khai, bọn hắn tất nhiên sẽ truyền tin tức đi, đến lúc đó, những người thực lực yếu phải nghĩ kỹ, mà người có can đảm đến đuổi giết mình, thực lực tất nhiên không bình thường. Giao thủ với cường giả, sinh tử chém giết, mới có thể ma luyện bản thân. Cái này, cũng là một loại phương pháp cường đại mình. Sở Mộ thậm chí khát vọng, có thánh cấp bát tinh sơ giai trung giai đến chiến với mình một trận, nhưng nếu vượt qua trung giai, mình bây giờ còn không phải đối thủ. Tiếp tục đi tới, một bên tiến lên, một bên chú ý động tĩnh bốn phía, nghiên cứu kỹ xảo khí lực hợp nhất của tội dân thanh đồng cấp. Nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất, lực công kích khi hắn xuất kiếm, tất nhiên sẽ tăng lên không ít. Đến lúc đó, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Bất quá, cái này rất khó khăn, cần tốn hao thời gian cùng tinh lực. Liệt nhật chiếu rọi, hung danh của Sở Mộ từ miệng những thánh cấp cấp trung kia truyền bá ra. Cái gì? Không có khả năng, một thánh cấp tứ tinh, làm sao có thể giết chết thánh cấp thất tinh cấp cao? Trong đó nhất định có nguyên nhân gì? Bảo vật, tuyệt đối là bảo vật vô cùng cường hoành, để cho hắn ở thánh cấp tứ tinh sơ giai có được thực lực chém giết thánh cấp thất tinh cấp cao. Ngoại trừ bảo vật, không có giải thích khác. Đúng vậy, ngoại trừ bảo vật, không có người tin tưởng, giải thích được, không có người tin tưởng đó là thực lực chân chính của Sở Mộ. Thánh cấp tứ tinh sơ giai đến thánh cấp thất tinh cấp cao, là ba tinh cấp thêm hai tiểu cấp, hơn nữa còn là thánh cấp cấp trung đến thánh cấp cấp cao, thực lực chênh lệch khó có thể tưởng tượng. Cho dù là thiên tài vạn cổ, cũng không cách nào làm được. Sau khi tình huống như vậy bị người truyền bá ra, lập tức hấp dẫn càng nhiều người nữa, chỉ là, những người thực lực kém, tự nhiên không dám lộn xộn tâm tư gì, chỉ có thể bỏ mạng mà thôi, nhưng mà những người tự nhận thực lực cao kia, lại nhao nhao nảy lòng tham. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Bảo vật có thể làm cho một thánh cấp tứ tinh sơ giai có được thực lực chém giết thánh cấp thất tinh cấp cao, hơn nữa, xem ra tựa hồ không phải một lần duy nhất, trân quý dạng gì à. Nếu như thánh cấp thất tinh đạt được, phải chăng có thể có được thực lực đối kháng thánh cấp cửu tinh? Nếu như thánh cấp bát tinh đạt được, phải chăng có thể có được thực lực chém giết thánh cấp cửu tinh? Nếu như thánh cấp cửu tinh đạt được, phải chăng có thể có được thực lực áp đảo trên thánh cấp cửu tinh? Động tâm rồi, rất nhiều người đều động tâm rồi, hơn nữa đều là cường giả thánh cấp cao cấp. Trong Thiết Dực Doanh, lệnh cho các chiến sĩ trở lại. Trình Thiết Quân nói, ngoại trừ phát ra treo giải thưởng, Thiết Dực Quân tự nhiên cũng xuất động một bộ phận tìm kiếm Sở Mộ, bất quá còn không có tìm được, nên không có xuất hiện tổn thất gì. Nghe được tin tức Sở Mộ chém giết thánh cấp thất tinh cấp cao cùng trên trăm thánh cấp cấp trung, Trình Thiết Quân tự hồ ý thức được, đây không phải một đối thủ đơn giản, chiến sĩ thánh cấp cấp trung, chỉ là đi chịu chết. Nhưng mà, Trình Thiết Quân đối với Sở Mộ lại cảm thấy hết sức hứng thú, không, phải nói là cảm thấy hứng thú với bảo vật trên người Sở Mộ. Nếu như bảo vật kia là thật, hơn nữa có thể sử dụng nhiều lần, có lẽ, sau khi ta được đến, Thiết Dực Doanh có thể tiến thêm một bước, áp đảo các nơi trú quân, thậm chí phát triển thành Thiết Dực Thành cũng không phải là không có khả năng. Trịnh Thiết Quân thầm nghĩ. Dưới động tâm, hắn phân phó một phen, liền đi ra Thiết Dực Doanh, chuẩn bị tìm kiếm Sở Mộ. Trong Lạc Tuyết Doanh, đám thánh cấp cửu tinh như Hóa Tuyết Kiếm Thánh, một bộ phận cũng xuất động, đi ra nơi trú quân, ý định đi ra bên ngoài tìm kiếm Sở Mộ. Căn cứ tin tức bọn hắn lấy được, phương hướng tiến lên của Sở Mộ đã ở trong lòng bàn tay của bọn hắn, chỉ cần giữa đường chặn là được, đương nhiên, còn phải phòng ngừa bị những người khác vượt lên trước. Chỉ hy vọng trọng bảo kia, đối với mình cũng hữu dụng a, cho dù không thể, tối thiểu cũng có thể lưu cho hậu bối hoặc đệ tử nhà mình. Nói ngắn lại, nhất định phải nắm bắt bảo vật kia tới tay, mạng của Sở Mộ, cũng phải nhận. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ lại trở thành một tiêu điểm. Người này ở Thâm Lam thế giới cũng rất không an phận, dẫn động phong vân, không nghĩ tới đi vào lưu phóng chi địa vẫn như thế. Cổ Loạn không biết được tin tức, lộ ra vẻ cười khổ, Dương Chiến Thiên cùng Luyện Hồng Vân cũng không sai biệt lắm. Ở Thâm Lam thế giới, khuấy phong vân bốn phía, lần lượt trở thành trung tâm, cuối cùng không thể không ly khai Thâm Lam thế giới, tiến vào lưu phóng chi địa. Mục đích tiến vào lưu phóng chi địa là vì tăng thực lực của mình lên nhanh hơn, bất kể là phương pháp nào, chỉ cần thực lực có thể tăng lên rất nhanh, hơn nữa không có di chứng gì là được. Muốn tăng thực lực lên nhanh, tất nhiên sẽ trêu chọc một chút phiền toái, đó là khẳng định, chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới tiến vào lưu phóng chi địa không bao lâu, mới hơn một tháng mà thôi, vậy mà Sở Mộ lại trêu chọc phiền toái không nhỏ, bị hai nơi trú quân treo giải thưởng, còn giết ra hung danh, làm các cường giả thánh cấp cấp cao xuất động. Luận thiên phú, bọn hắn không bằng Sở Mộ, luận thực lực, cũng không bằng Sở Mộ, luận năng lực gây chuyện, càng là xa xa không bằng a. Bất quá coi như biết rõ tin tức, ba người bọn hắn cũng không có ý đi ra hỗ trợ, một khi thật sự đi ra, đây không phải hỗ trợ, mà là thêm phiền. Cho dù tiến vào lưu phóng chi địa, trong khoảng thời gian này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thu hoạch, thực lực cũng có chỗ tăng lên, lại không nhiều, dù sao thời gian quá ngắn. Hiện tại bọn hắn là thánh cấp nhất tinh, thực lực tương đương thánh cấp tam tinh mà thôi, hoạt động ở lưu phóng chi địa còn gian nan. Chớ nói chi là đi trợ giúp Sở Mộ. Mà bọn hắn đối với Sở Mộ cũng rất có lòng tin, ở Thâm Lam thế giới, lần lượt biến nguy thành an, ở lưu phóng chi địa, bọn hắn tin tưởng Sở Mộ cũng có thể làm được. Nội tâm chỉ có một ý niệm, chính là phải tăng thực lực của mình lên nhanh hơn, miễn cho bị Sở Mộ bỏ quá xa. Giết sư đệ của ta, dùng mạng của ngươi đến hoàn lại. Vương Đạo Minh kiếm chỉ Sở Mộ, vô cùng hận ý. Muốn giết ta, phải làm tốt chuẩn bị bị giết. Sở Mộ cười nói, hắn không biết đối phương là ai. Giết sư đệ. Tiến vào lưu phóng chi địa đến bây giờ, thánh cấp chết dưới tay hắn đã hơn 100, biết ai là sư đệ của hắn. Bất quá Sở Mộ không có hứng thú biết rõ, hắn chỉ biết, ai muốn giết mình, phải làm tốt chuẩn bị bị mình giết chết. Vương Minh Đạo trực tiếp xuất kiếm, kiếm bổ ra, trong nháy mắt, hàn ý xâm lãnh, bông tuyết tràn ngập, xoay tròn, trùng kích, bộc phát, bành trướng mãnh liệt, đông lại vạn vật. Vừa ra tay, là kiếm chiêu uy lực cường đại, không lưu tình chút nào, có thể thấy được Vương Minh Đạo hận Sở Mộ bao nhiêu. Theo Vương Minh Đạo xuất kiếm, Sở Mộ liền nhìn ra môn đạo, hiểu rõ ý tứ của Vương Minh Đạo. Liệt Hoàng Linh kiếm giết ra, mây mù tràn ngập, thi triển xuyên vân kiếm thức. Thực lực của Vương Minh Đạo là thánh cấp thất tinh cấp cao, nhưng bản thân là thiên tài, có được thực lực so sánh với thánh cấp thất tinh đỉnh phong, tu tập kiếm pháp của Hóa Tuyết kiếm thánh nhất mạch, truyền thừa cực kỳ nguyên vẹn. Vừa tiếp xúc, Vương Minh Đạo lập tức ý thức được thực lực của Sở Mộ cường đại, không thể phán đoán theo tu vi. Thi triển bí pháp, phong bạo gào thét mà qua, nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, ngưng tụ thành từng bông tuyết kia trực tiếp bao trùm phương viên vài trăm mét. Tuyết rơi rất nhiều, mỗi một bông tuyết đều lớn bằng nửa bàn tay, hàn ý kinh người. Hoàn cảnh thích hợp Hóa Tuyết kiếm pháp nhất là Hôi Tuyết Kỳ, bởi vì kiếm chiêu của Hóa Tuyết kiếm thánh có thể hấp thu hàn ý, không ngừng tăng cường uy lực bản thân, không ngừng thi triển Hóa Tuyết kiếm pháp, ở trong hoàn cảnh tuyết rơi, càng đến hậu kỳ, uy lực sẽ càng cường đại, cuối cùng, chỉ sợ Vương Minh Đạo sẽ có thực lực chiến với thánh cấp bát tinh một trận. Nhưng Hôi Tuyết Kỳ không phải mỗi ngày đều có, không phải địa phương nào cũng có, cho nên kiếm pháp của Hóa Tuyết nhất mạch trải qua nhiều năm, nghiên cứu ra một môn bí pháp có thể ở trong phạm vi nhất định hóa thành Hôi Tuyết Kỳ chi địa. Hôi Tuyết Kỳ. Ở trong bông tuyết xâm lãnh, còn ẩn chứa tiêu sát rừng rực, đường đường chính chính, tràn đầy sát cơ kinh người, kết hợp với rét lạnh, đông lại hết thảy bốn phía. So sánh với kiếm pháp của Lý Minh Hà, tiêu chuẩn của Vương Đạo Minh rõ ràng vượt qua rất nhiều. Con mắt của Sở Mộ lập tức tỏa sáng. Đây là một đối thủ mạnh mẽ. Thánh cấp thất tinh cấp cao, lại có thực lực thánh cấp thất tinh đỉnh phong, sau khi thi triển ra bí pháp, uy lực của kiếm pháp lần nữa tăng lên, nghiễm nhiên vượt ra thánh cấp thất tinh đỉnh phong bình thường. Phải biết rằng, trong lưu phóng chi địa, tiêu chuẩn thánh cấp bình thường cao hơn Thâm Lam thế giới, dù sao ở đây chiến đấu càng thêm trực tiếp, càng thêm hung hãn. Dưới tình huống không sử dụng bí pháp cùng song kiếm, thực lực của Vương Minh Đạo đã không kém Sở Mộ. Chém giết đối thủ như vậy, mới càng có ý nghĩa. Hết sức chăm chú, nhiệt huyết sôi trào, Sở Mộ chiến đấu với Vương Minh Đạo. Trong phạm vi vài trăm mét, tuyết rơi rất nhiều, uy lực kiếm pháp của Vương Minh Đạo từng bước tăng lên, càng ngày càng mạnh, cho Sở Mộ áp lực tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Dưới loại áp lực này, tiềm lực của Sở Mộ cũng thời gian dần qua kích phát ra. Luận cảnh giới kiếm pháp, hắn hơn xa đối phương, chênh lệch là ở tu vi, vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ cùng vạn cổ thất trọng thiên hậu kỳ, kém rất lớn, kết hợp với đủ loại phương diện khác, thực lực của Vương Minh Đạo không phải chuyện đùa. Một kiếm nơi tay, Sở Mộ diễn dịch ra kiếm pháp vô cùng tinh xảo, để cho nội tâm của Vương Minh Đạo kinh hãi không thôi, càng kiên định quyết tâm chém giết Sở Mộ, một người như vậy. Không giết chết, không cách nào an tâm. Uy lực của Hóa Tuyết kiếm pháp không ngừng tăng lên, tuy không nhanh, nhưng chỉ cần thời gian càng dài, uy lực sẽ càng cường đại. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian thi triển Hóa Tuyết kiếm pháp, cuối cùng uy lực thậm chí có thể chém giết thánh cấp bát tinh sơ giai bình thường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đủ thời gian. Giả như đối thủ của hắn là một thánh cấp bát tinh, đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn nhiều thời giờ như vậy đi tăng cường uy lực của Hóa Tuyết kiếm pháp, nhưng bất kể nói thế nào, Hóa Tuyết kiếm pháp ở trong chiến đấu ngang cấp, vẫn có thể chiếm được tiện nghi rất lớn. Từ lúc trước, Sở Mộ đã biết rõ chỗ ưu thế của Hóa Tuyết kiếm pháp. Hắn không có phá vỡ Hóa Tuyết kiếm pháp của đối phương nhanh như vậy, Thứ nhất là đối thủ thích hợp khó cầu, thứ hai là muốn tiến thêm một bước nhìn xem chỗ tinh diệu của Hóa Tuyết Kiếm Pháp. Vương Minh Đạo nắm giữ Hóa Tuyết Kiếm Pháp, huyền diệu hơn Lý Minh Hà rất nhiều. Dưới chiến đấu kịch liệt, mượn nhờ áp lực của đối phương, Sở Mộ lấy ra ngũ hành tẩy linh lộ phục dụng. Khí tức linh vật. Thần sắc của Vương Minh Đạo biến đổi. Trên người của ngươi có linh vật, hết thảy giao ra đây cho ta. Trước kia, mục đích của hắn chỉ có một, giết Sở Mộ báo thù cho sư đệ Lý Minh Hà của mình, chứng kiến kiếm của Sở Mộ linh, liền có thêm một mục đích, giết chết đối phương đạt được linh kiếm, hiện tại lại thêm một mục đích, đạt được linh vật. Mục đích lúc ban đầu đã bị che giấu. Không thể không nói, ở trước mặt đầy đủ lợi ích, ý niệm gì cũng có thể bị cải biến. Dưới áp lực càng lúc càng lớn, ngũ hành tẩy linh lộ không ngừng bị tiêu hóa, rèn luyện thánh khu của Sở Mộ, để thánh khu của hắn bắt đầu xúc tích lực lượng, trùng kích tầng thứ càng cao hơn. Chỉ chốc lát sau, Sở Mộ tiêu hóa hết những ngũ hành tẩy linh lộ kia, lần nữa lấy ra uống, kích thích đến hai mắt của Vương Minh Đạo đỏ lên, cơ hồ nổi giận. Đối phương uống càng nhiều, thì sau khi hắn giết chết, thu hoạch của mình lại càng ít. Ở dưới linh vật kích thích, Vương Minh Đạo xuất kiếm nhanh hơn mạnh hơn, uy lực tựa hồ cũng càng cường đại hơn. Đáng tiếc. Sở Mộ nhíu mày nói. Người luyện kiếm, tối kỵ tâm thần kích động, mất đi lý trí, như vậy sẽ làm kiếm tâm bị long đong, uy lực kiếm pháp nhìn như tăng lên, kỳ thực đã rời chính đạo, mất đi tinh nghĩa. Lúc này Vương Minh Đạo, bởi vì linh kiếm cùng linh vật kích thích, có chút mất đi lý trí, uy lực kiếm pháp tựa hồ tăng cường, trên thực tế đã mất đi uy lực xứng đáng, trở nên hỗn loạn. Đã như vậy, ngươi chết đi à? Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, né tránh đón đỡ, tìm kiếm cơ hội. Cơ hội lóe lên tức thì, liền bị Sở Mộ nắm chặt, đón đỡ, phản kích, một kiếm như lưu quang, xuyên vân phá nguyệt, tuyệt sát. Một kiếm chặt đầu, trên mặt Vương Minh Đạo che kín kinh ngạc, mang theo hai con ngươi màu đỏ, không thể tin nổi. Làm sao lại như vậy? Rõ ràng uy lực Hóa Tuyết kiếm pháp của mình đã tăng cường đến mức độ kinh người, cơ hồ sắp đạt tới thánh cấp bát tinh, như thế nào sẽ bị đối phương một kiếm tuyệt sát, đến bây giờ hắn còn chưa rõ, vì cái gì? Nguyên nhân ở lòng của hắn rối loạn. Kiếm thánh tâm, loạn không được. Bắt chước làm theo. Nguyên thần của Vương Minh Đạo cũng bị Sở Mộ thu, không gian giới chỉ của hắn tự nhiên cũng biến thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Với tư cách một thành viên của Lạc Tuyết Doanh, đại đệ tử của Hóa Tuyết Kiếm Thánh, trong không gian giới chỉ của Vương Minh Đạo cất chứa vẫn coi như không tệ, bất quá đều tiện nghi Sở Mộ. Trong lưu phóng chi địa, đồ vật thông dụng nhất, không thể nghi ngờ là trái tim của tội dân, bởi vậy, đạt được càng nhiều trái tim của tội dân tự nhiên là càng tốt. Hiện tại Sở Mộ thông qua phương pháp lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tăng lên mình, đồng thời cũng thu hoạch càng nhiều tội dân chi tâm nữa. Cùng Vương Minh Đạo chiến một trận, Sở Mộ cũng tiêu hao không ít lực lượng, vội vàng lấy ra đan dược phục dụng, bởi vì hắn biết rõ, con đường tiến lên tất nhiên còn có thể tao ngộ không ít người chặn đường. Cái này, là một cường giả thánh cấp bát tinh. Một cường giả thánh cấp bát tinh sơ giai, đứng sừng sững ở phía trước, một kiếm nơi tay. Chỉ xéo mặt đất, phản phất ở chỗ này, đã đứng yên thật lâu, đợi thật lâu. Khí tức của hắn thập phần sắc bén, thiết cắt bốn phía, ở trong phương viên mấy ngàn thước, phàm là người tiếp cận, thực lực không bằng hắn, đều cảm giác được làn da đau nhức. Vừa nhìn, Sở Mộ liền đoán được người này không phải thánh cấp bát tinh sơ giai bình thường, thực lực có lẽ tiếp cận thậm chí so với thánh cấp bát tinh trung giai. Trong lúc nhất thời, huyết dịch của Sở Mộ gia tốc lưu động. Phản phất bị điểm đốt, sôi trào lên. Người này, là tới chặn đường mình, Sở Mộ rất rõ ràng, một thân chiến ý bàn bạc phóng lên trời, kiếm hồn trong thế giới tinh thần đua tiếng, kiếm ý mênh mông cuồn cuộn. Vẫn không có động thủ, Sở Mộ liền kết luận, người này là một kình địch còn cường đại hơn Vương Minh Đạo.